One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 310 Big Mom tham chiến. Muốn nói trước thời điểm, Dâu Trắng vẫn chưa thể vô cùng khẳng định, bởi vì đang cùng xét chiến đấu trước, liền ngay cả Dâu Trắng cũng không nghĩ tới xét sức mạnh chân chính cư nhiên đã đạt đến như vậy mức. Làm người nghe kinh hãi mà bây giờ nhìn lại. Chỉ là mấy cái cuối tuần công phu, xét sức mạnh lại tăng lên một cái giai đoạn mới. Lại như là Dâu Trắng nói như vậy, bá vương cùng trên biển hoàng đế đồng cấp là một cái từ đầu đến đuôi âm mưu. Những khác tạm thời không nói chuyện, chỉ ít thành tựu trên biển hoàng đế bên trong mạnh nhất mình đã bị cái âm mưu này cho lừa gạt thảm. Kinh khủng như thế trưởng thành tốc độ, trước thời điểm cũng coi như thế, nhưng hiện tại, phàm là nơi này tin tức truyền đi nửa điểm, toàn bộ thế giới chính phủ e sợ đều sẽ nghe tin lập tức hành động. Chỉ ít, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi xem xét tiếp tục trưởng thành. Thánh địa Mariezoa bên trong lão quái vật kia, cũng đoạn tuyệt đối không có cách nào khoan dung xét như vậy vượt qua lẽ thường tồn đang tiếp tục trưởng thành. So sánh với đó, hiện tại chiến đấu càng nhiều chỉ là đón lấy cái kia ầm ầm sóng dậy đại thời đại khúc nhạc dạo chứ. Trong lúc suy tư, ở trên chiến trường, xét đã chiếm cứ hoàn toàn thượng phong. Một đôi màu vàng nắm đấm thép trên không trung không ngừng lưu lại một đạo quang quỹ. Nơi đi qua nơi, trong không gian trải rộng nắm đấm thép tàn ảnh. So sánh với nhau, đứng ở xét phía đối lập, Kaido cái kia thân thể cao lớn làm cho người ta cảm giác càng như là một cái dày nặng đống cát. Mỗi một lần đả kích đều sẽ phát sinh tiếng vang trầm nặng. Cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ chống được xét một cái nắm đấm thép. Kaido trên cánh tay bắp thịt hung hãn căng thẳng, làm cho người ta cảm giác lại như là sắt thép như thế khúc xạ ra ám ách ánh sáng lộng lẫy. Tiếng sấm bát quái, nương theo một đạo phá không tiếng nổ vang rền. Lang nhà bổng chính giữa xét đầu lâu, cũng không có né tránh, thậm chí không có tiến hành đón đỡ cùng phòng ngự. Xét đầu lâu bị trầm trọng lang nha bổng hung tợn đánh trúng. Nhưng coi như là còn như vậy đòn nghiêm trọng bên dưới, xét cũng chỉ là dừng một chút. Sau đó ở Kaido khó có thể tin tưởng trong ánh mắt vẩy vẩy đầu. Dòng máu theo tóc dài hướng bốn phía bay ra, xuyên thấu qua hỗn loạn tóc dài cùng dòng máu. Kaido có thể rõ ràng cảm nhận được xét đáy mắt điên cuồng, mặc dù là ở đòn nghiêm trọng huyệt thái. Dương tình huống, xét vẫn như cũ không có chịu đến chút nào ảnh hưởng. Cứng cỏi đại não trái lại sản sinh càng kịch liệt phản ứng. Không ngừng phân bố trong sọ thuốc tê để tinh thần càng phấn khởi. Thừa dịp Kaido công kích sau khi không cách nào đúng lúc khôi phục sức mạnh, xét một cái tay nắm lấy Kaido sừng trâu. Không giống nhau, không chờ Kaido phản ứng, cơ thịt banh lên, sau đó mạnh mẽ lôi sừng trâu đem Kaido xúy vào không trung. Nương theo bay ngược tầm mắt, Kaido thân thể bị mạnh mẽ lún vào đến mặt đất bên trong. Không có buông tay, xét một cánh tay khác vung lên chính là liên tiếp không ngừng đả kích nặng nề. Cảm thụ liên tiếp không ngừng đòn nghiêm trọng, Kaido phát sinh rít lên một tiếng. Ngay lập tức cả người thân thể hung hãn sinh trưởng ra thô lệ vảy rồng. Một luồng nhiệt tức phun ra. Giận dữ hét. Lin Lin, người liền muốn ở nơi đó nhìn à? Omo nghe được Kaido lời nói. Salut Lin Lin cũng không tiếp tục ẩn giấu ý nghĩ của chính mình. Từ đằng xa dưới chân dẫm lôi vân từ đằng xa kéo tới. Trong ánh mắt tràn ngập nghiêm túc cùng chăm chú ở Kaido cùng xét sản sinh xung đột thời điểm. Salut Lin Lin liền đang quan chiến, nhưng là càng là quan sát, Salut Lin Lin nội tâm liền càng ngày càng trầm trọng, quá mạnh mẽ, cái này gọi là xét ra hỏa, thực sự là mạnh mẽ quá đáng. Nếu như nói trước thời điểm nghe nói xét cái này hậu bối xem thường với trên biển hoàng đế danh, hiệu tự phong bá vương Salut Lin Lin còn cảm giác xét có chút không biết phân biệt. Như vậy hiện tại, đang nhìn đến xét cái kia khủng bố sức chiến đấu cùng thân thể cường độ sau khi Salut Lin Lin chỉnh ý của cá nhân cũng đều tùy theo thay đổi. Có thể cùng mình thế lực ngang nhau Kaido ở xét trước mặt căn bản cũng không có chút nào sức lực. chống đỡ lại, bị người kéo lại sừng châu chính là ngừng lại không nể mặt mũi nhấn trên đất tàn nhẫn đánh. Cũng chính là ở bên ngoài trên đường phố, đổi một cái hắn địa phương phỏng chừng còn muốn bị WC dẫm đầu. Nội tâm bắt đầu sinh ý lui. Thế nhưng khi nghe đến Kaido cầu viện sau khi, Salut Lin Lin vẫn như cũ là đứng dậy cũng không phải là đơn thuần bởi vì nội tâm đạo nghĩa. Càng quan trọng lúc, Beast băng hải tặc đã cùng Big Mom băng hải tặc hoàn thành rồi liên hợp. Nếu như hiện tại Salut Lin Lin lựa chọn chạy trốn, như vậy sau đó toàn bộ vạn thủ đô sắp trở thành mảnh này trên biển rộng trò cười. Đến thời điểm, coi như là một cái mới ra biển tiểu hải tặc, e sợ đều dám tùy ý trào phúng khẩu này. Càng là mảnh này trên biển rộng to lớn nhất, cũng là tự do nhất tòa soạn báo. Thế giới kinh tế tin tức xã tổng bộ ngay ở Đại Ca Thành. Đến vào lúc ấy, toàn bộ Đại Ca Thành Khổng An Bình đều sẽ mở đủ mã lực tuyên truyền. Thành tựu trên biển hoàng đế một trong. Salut Lin Lin mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Trái ác quỷ chính là hệ Paramecer linh hồn trái cây. Sử dụng linh hồn trái cây năng lực giả có thể tùy ý xử lý người linh hồn. Thậm chí là để linh hồn ký túc ở đủ loại khác nhau đồ vật bên trong khiến cho nhân cách hóa. Nắm giữ tính mạng của chính mình. Đương nhiên, lại như là hắn hệ Paramecer trái cây đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít điều kiện sử dụng như thế. Linh hồn trái cây cũng có chính mình hạn chế. Liền mặt chữ đến xem. Năng lực tựa hồ có hơi như là quả ảnh tử. Có thể cướp đoạt cái bóng sáng tạo chính mình binh lính. Nhưng trên thực tế, hồn hồn trái cây sáng tạo linh hồn không thể thả tiến vào thi thể của con người cùng mình bên ngoài. Người, chỉ có thể đưa vào đến vật thể. Hay là không có ý thức tồn tại vật chất bên trong. Bị nhân cách hóa vật thể bị gọi là homie. Đồng dạng, Big Mom sức mạnh cũng bắt nguồn từ với linh hồn. Bởi vậy ở vạn quốc lãnh thổ bên trong, sở hữu bình dân mỗi nửa năm đều muốn thanh toán một tháng linh hồn lấy đổi lấy chính mình an toàn. Dựa vào hồn hồn trái cây, Salut Lin Lin càng là có thể làm được thông qua đối với vật tự nhiên thể truyền vào linh hồn. Phương thức đạt đến ảnh hưởng thiên hướng về mục đích, lại như là hiện tại như vậy. Xuất hiện ở hiện trong nháy mắt, Salut Lin Lin liền đem linh hồn truyền vào phía sau mình cái kia một đám lửa bên trong. Trong khoảnh khắc, cái kia một đám lửa trở nên càng óng ánh, làm cho người ta cảm giác lại như là một đóa mặt trời nhỏ như thế tỏa ra vô cùng nhiệt lượng. Prometheus, mụ mụ, nghe được Salut Lin Lin lời nói. Cái kia một đoàn mặt trời phát sinh hưng phấn đáp lại. Liền mang theo bề ngoài cũng dài ra một tấm nịnh nọt mặt người. Trên trời hòa, được Salut Lin Lin mệnh lệnh. Tên là Prometheus, ngọn lửa sinh mệnh nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay lập tức vô cùng nhiệt lượng bắt đầu hướng bốn phía tràn ngập. Ngay lập tức hóa thành đầy trời hỏa vũ từ không trung hướng xét thân thể mưa tầm tã hạ xuống. Mà ở trong quá trình này, Salut Lin Lin bàn tay cũng không có nhàn rỗi. Lấy xuống mũ, chỉ nhìn thấy hàn quang lóe lên. Thô dày lưỡi đao cùng một khuôn mặt người liền từ vành nón dò ra. Dưới chân lôi vân đồng dạng là mọc ra mặt người. Phun ra một cái tia chớp lôi bạo quấn quanh ở lưỡi đao bên trên. Ở Salut Lin Lin cái kia Gundam 8m8 thân thể khổng lồ bên dưới bỗng nhiên chém xuống. Chết đi tiểu quỷ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.